Chương 675, chi năng tự vệ. Diệp Vũ thời khắc đều duy trì trạng thái đỉnh phong, so với cùng Mạc Vô Thương giao chiến thời điểm còn muốn hung tàn, mỗi một lần đều thể hiện ra vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng, trong khi xuất thủ, hung ác không gì sánh được, pháp thân cảnh khôi lỗi đều bị áp chế, mà pháp thân cảnh khôi lỗi phản ứng vốn là chậm, tại Diệp Vũ tiêu giao du dưới, còn sót lại hai tôn pháp thân cảnh khôi lỗi, bị Diệp Vũ nắm lấy cơ hội, trực tiếp đánh trúng nó nhược điểm, bị trực tiếp đánh nổ. Pháp thân cảnh khôi lỗi mảnh vỡ kích xạ tứ phương, có một ít nện ở trên bờ, ném ra từng cái hố to. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn, đều sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ đối chiến những khôi lỗi này, liền như là nện dưa hấu một dạng, nắm đấm vung vẩy, nện ở phía trên, từng cái khôi lỗi bạo liệt. Đạo chủng viên mãn khôi lỗi, ở trong tay Diệp Vũ căn bản ngăn không được một quyền. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản khôi lỗi đều bị Diệp Vũ đập bạo liệt. Rất nhiều người nhìn xem Phong Linh Hồ, như là nhìn một trận khôi lỗi bạo tạc pháo hoa giống như. Xuy, tất cả mọi người hít vào khí lạnh, đều nuốt lấy nước bọt nhìn xem Diệp Vũ. Lúc này Diệp Vũ vượt quá tưởng tượng, rung động lòng người, pháp thân cảnh khôi lỗi đều có thể trực tiếp đánh nổ, bọn hắn những này pháp thân cảnh sợ cũng giống như thế. Thiếu niên này thật khủng bố đến để cho người ta khó có thể tin tình trạng. Tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía Mạc Vô Thương. Lúc này còn sót lại khôi lỗi chính là ôm hắn một câu kia khôi lỗi, Mạc Vô Thương đã sớm rời đi Phong Linh Hồ. Tất cả mọi người nhìn ra Mạc Vô Thương e ngại, vốn cho là tất thắng tính toán, lúc này lại trở thành một chuyện cười. Đặc biệt là những này giá trị không ít khôi lỗi, cứ như vậy bị Diệp Vũ đánh nổ, Chân Diễn Cổ Giáo sợ chịu không được tổn thất như vậy. Chúng nhân rất kỳ quái, vì cái gì Chân Diễn Cổ Giáo có thế một lần lại một lần để Mạc Vô Thương như vậy phung phí tài nguyên. Liền xem như Chân Diễn Giáo chủ, dạng này phung phí cũng đã sớm xuống đài. Mạc Vô Thương gặp kinh khủng trọng thương, hắn lúc này vẫn như cũ thân thể khó mà động đậy. Nhìn xem Phong Linh Hồ bộc phát pháo hoa dương, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Hắn giờ phút này vẫn tin, Diệp Vũ xác thực lấy được là đại hung chi huyết. Lúc này Diệp Vũ trong tay đại hung chi huyết đã hoàn toàn ảm đạm. Đương nhiên, Diệp Vũ khí thế vẫn tại đỉnh phong, so với cùng hắn giao chiến trước thậm chí càng cường thịnh mấy phần. Ngươi làm sao có thể tại đại hung trong tay trốn được tính mệnh, còn được đến hắn huyết dịch chí bảo? Mạc Vô Thương hỏi Diệp Vũ, vấn đề này quá trọng yếu, cứ việc lần này tổn thất nặng nề, nhưng là chỉ cần đạt được đáp án này bán đi, hết thảy đều có thể hồi vốn, hơn nữa còn có thế kiếm lớn. Chỉ là rất hiển nhiên, Diệp Vũ không có trả lời hắn vấn đề này. Dù sao, Diệp Vũ cũng không biết đáp án. Ngươi hẳn là lo lắng không phải ngươi sắp bị ta giết chết sao? Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, hắn dậm chân hướng về Phong Linh Hồ đi ra ngoài Mạc Vô Thương gặp hắn đi tới, khôi lỗi mang theo hắn lui lại. Hắn nhìn qua Diệp Vũ nói ra, xem ra ngươi tại cấm kỵ chi địa đạt được khó lường cơ duyên, bốn kiếm vật đại hung, khó trách ngươi tự tin như vậy. Khó trách ngươi cường đại như vậy, ngươi đoán đúng. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, thế nhưng là cái kia thì có ích lợi gì đâu. Mạc Vô Thương hít sâu một hơi, nhìn xem Diệp Vũ nói đến, không cùng ta nói, đến cùng là cơ duyên gì sao? Đó là ngươi không thể tiếp nhận cơ duyên, thậm chí không có tư cách nghe. Diệp Vũ nói với Mạc Vô Thương, ngươi nếu là thật muốn biết, vậy ta đưa ngươi xuống địa ngục, đến lúc đó ngươi đi hỏi một chút Diêm Vương. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, khí thế phun trào, sát ý nghiêm nghị, dậm chân hướng về Mạc Vô Thương đi qua. Mạc Vô Thương nói ra, trên đời này không ai có thể giết ta. Mạc Vô Thương đột nhiên dừng lại, hắn con ngươi âm trầm nhìn xem Diệp Vũ, so ta ưu tú đều phải chết, mặc kệ là ngươi, hay là Trì Bất Bàn, hay là Họa Mỹ Nhân, các ngươi đều phải chết. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, không có vội vã đi giết Mạc Vô Thương, mà là đứng vững, nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, ta chờ ngươi. Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi ngay cả cấm kỵ chi địa đại hung đều có thể có quan hệ, ngươi thì càng có giá trị. Đám người nhìn Mạc Vô Thương đột nhiên bình tĩnh xuống tới, một đám người thần sắc cổ quái, nghĩ thầm Mạc Vô Thương còn có thủ đoạn gì nữa hay sao? Ta chưa bao giờ bại qua, trước kia sẽ không, hiện tại cũng sẽ không. Diệp Vũ, ngươi thắng hai ván, có thế ngươi thua hết một ván, ngươi chính là chết. Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, có lẽ ta có thế ăn sạch đâu. Diệp Vũ trả lời Mạc Vô Thương. Mạc Vô Thương nở nụ cười, thế gian này yêu nghiệt nhiều lắm, thế nhưng là có mấy cái có thế trưởng thành, ngươi cũng là như thế. Mạc Vô Thương đang khi nói chuyện, từ một cái phương hướng, đi tới hơn 10 người, cầm đầu mấy người, kim quang sáng chói, có pháp tướng tại sau lưng hiển hiện, kim thân cảnh cường giả, hơn nữa còn là 3 cái, pháp thân cảnh cường giả, hơn 20 cái, đạo chủng cảnh, hơn 30, vô số người hít vào khí lạnh, không biết khi nào tại bốn phía này thế mà hội tụ cái này nhiều cường giả, người ở chỗ này khó có thể tin, theo lý thuyết bọn hắn đều không yếu, mai phục nhiều người như vậy ở chỗ này, bọn hắn làm sao có thể không có bị phát hiện. Mà lại nơi này còn có đạo chủng cảnh cường giả, đây càng là rất dễ dàng bị phát hiện. Thế gian này bí thuật nhiều lắm, coi như ngươi phái người đến điều tra, không đến kim thân cảnh, cũng điều tra không ra nơi này ẩn tàng nhiều người như vậy đi. Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, Diệp Vũ không thể không đưa cười cười, hắn nhìn xem Mạc Vô Thương, những người này đều không phải là chân diễn cổ giáo người, có người mở miệng nói, kim thân cảnh, tại Đông Thắng Thần Châu chính là đỉnh tiêm tồn tại, chân diễn cổ giáo có mấy cái kim thân cảnh bọn hắn rất rõ ràng, căn bản không có những người này, nói cách khác, những người này không phải chân diễn cổ giáo cường giả, đây rốt cuộc là nơi đó cường giả, khủng bố như thế trận doanh, tại Đông Thắng Thần Châu tuyệt đối có thể trở thành một phương cự phách tồn tại. Rất nhiều cổ giáo đều còn lâu mới có được dạng này trận doanh, liền vẻn vẹn ba tôn kim thân cảnh cường giả, liền có thể quét ngang hơn phân nửa cổ giáo. Rất nhiều người đều đang suy đoán, thế lực kia có thể xuất ra dạng này trận doanh tới đối phó Diệp Vũ. Những người này đem Diệp Vũ vây quanh ở trung tâm, tất cả mọi người trầm mặc. Đông Thắng Thần Châu, ngoại trừ Tuyết Ngôn bên ngoài, còn có ai có thể ngăn cản như vậy trận doanh? Diệp Vũ mặc dù có thể thể hiện ra kim thân cảnh bí pháp, thế nhưng ngăn không được dạng này trận doanh a. Diệp Vũ quá khinh thường. Hắn hẳn là mang lên thị nữ của hắn, bốn thị nữ diễn hóa kiếm quyết, lúc này mới có thể ngăn trở. Chỉ là, ai cũng nghĩ không ra Mạc Vô Thương có thể động dụng dạng này trận doanh đi, cũng là không phải Diệp Vũ khinh thường. Ta nói qua, thua một ván nhất định phải chết, Mạc Vô Thương cứ việc bị Khôi Lỗi ôm, đang khi nói chuyện còn ho ra máu, nhưng là cười lại hết sức vui vẻ, chỉ bất quá tràn đầy huyết dịch mặt cười lên lộ ra 10 phần dữ tợn, liền cho rằng bọn họ có thể giết ta. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, Mạc Vô Thương hồi đáp, bọn hắn tại Đông Thắng Thần Châu là vô địch, dù cho Tuyết Ngôn, đối mặt bọn hắn cũng chỉ có thể tự vệ. Một câu nói kia để Diệp Vũ nở nụ cười, khẩu khí thật lớn, đám người cũng cảm thấy Mạc Vô Thương khẩu khí thật lớn. Tuyết Ngôn là tồn tại gì, tại chân diễn cổ giáo đều có thể giết chân diễn cổ giáo tộc lão máu chảy thành sông tồn tại. Trận doanh này mặc dù khủng bố, nhưng há có thể là tiên hậu đối thủ. 123 truyện.com